Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3123, Bạch tiền bối, ngươi đối với ta liền không có nửa phần phòng bị sao? Góc truyện audio.com. Bị ép khô qua một lần về sau, Tống Thư Hàng đối trở thành đạn nguyên chuyện này, liền có kháng thể, cho nên khôi phục lên so lần trước nhanh hơn rất nhiều. Năng lực này, đại khái là hắn, thống khổ nhẫn nại, năng lực thăng cấp bản. Bên cạnh Bạch tiền bối mở to mắt cười nói. Hừm, rốt cục, đến một bước này, từ đó, người ta chứng đạo, lại không trở ngại. Trong miệng nói anh tuấn lời kịch nhưng Bạch tiền bối lúc này suy yếu đến tận gốc ngón tay đều động đậy không được, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Hắn cùng Tống Thư Hàng khác biệt không có bất hủ phì kình kim đan, cũng không có toàn thân á bất hủ hóa, càng không có thống khổ nhẫn nại, loại này bắc cấp thiên phú, vui vẻ sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn hỏi cũng không phải là chứng đạo hài lòng hay không, mà là chơi hài lòng hay không? Hừm, coi như thú vị. Nhưng ta hẳn là sẽ không lại thể nghiệm lần thứ hai. Bạch tiền bối lấy tay lưng che đậy hai mắt cản trở phía trước bất hủ căn nguyên khuếch tán chói mắt quang mang. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý, trở thành đạn nguyên loại kia cốt tủy đều muốn bị ép khô cảm giác so năm đó thì đại học bắn vọt còn muốn dày vò. Dứt lời, Tống Thư Hàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa tứ đại thiên đạo ấn ký mảnh vỡ có. Công đức xà mỹ nhân tiếp thu được tín hiệu, một mặt vui vẻ hình từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện. Sau đó, nàng lấy duyên dáng người bơi đi, đem vừa đánh nát tứ đại thiên đạo ấn ký mảnh vỡ, còn sót lại năng lượng thu tập cung cấp Tống Thư Hàng một hồi ngưng tụ. Thiên đạo trụ, cần thiết, một lát sau, thừa dịp Bạch tiền bối còn tại nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, lại một lần nữa ép khô bản thân, một hơi đem còn lại 4 cái thiên đạo ấn ký mảnh vỡ đều ngưng tụ thành. Thiên đạo trụ, hắc trụ, thiên đạo trụ, long trụ, thiên đạo trụ, đạo trụ, cùng sau cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử sở hóa chi trụ. Lại nói, ngày thứ 5 tiên tử gọi cái gì tới? Tống Thư Hàng nhìn qua sau cùng trụ, lâm vào trầm tư. Hắn tựa hồ một mực không có tới kịp đi hỏi thăm đệ ngũ thiên đạo tiên hào. Đây là kiện rất thất lễ sự tình, lần sau đi Tô thị tổ tinh thời điểm, hỏi một chút luân hồi tiên tử đi. Tạm thời, vì danh chữ có thể chỉnh chỉnh tề tề. Không bằng liền gọi thiên đạo trụ, luân trụ, đem bát đại thiên đạo trụ thu sạch lên về sau. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch tiền bối. Nghỉ ngơi tốt sao, Bạch tiền bối, hừm, không sai biệt lắm. Bạch tiền bối ngồi dậy, Tống Thư Hàng hướng về phía trước mấy bước duỗi tay đem Bạch tiền bối kéo. Cách đó không xa, đang tại thiên đạo trong tinh không khoái hoạt du tẩu công đức xà mỹ nhân thấy thế, liền thảnh thơi bay trở về, phụ sau lưng Tống Thư Hàng, ghé vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Trở thành Tống Thư Hàng, công đức cụ hiện hóa chi thân, nguyên bản cũng là ngoài ý muốn, nhân tiên tử cùng Tống Thư Hàng. Nhân quả, bắt nguồn từ Trình Lâm, lúc trước trở thành Tống Thư Hàng, công đức chi thân, về sau, nàng chưa từng có nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Tống Thư Hàng liền đột nhiên tăng mạnh chứng đạo bất hủ. Loại chuyện này đừng nói là suy nghĩ, nàng đã từng căn bản liền dạng này. Suy nghĩ, cũng sẽ không sinh ra. Kết quả như thế chuyện bất khả tư nghị, lại thành hiện thực. Ở sau đó chứng đạo quá trình bên trong, nàng thậm chí có thể sẽ so Tống Thư Hàng. Tam thi hóa thân, càng có lợi, góc truyện audio.com. Hóa thân, phân thân, tại bản tôn chứng đạo lúc cũng chỉ là gián tiếp được lợi người. Thậm chí có chút hóa thân cùng phân thân tại thiên đạo chứng đạo, giai đoạn, sẽ bị một lần nữa thu hồi, cùng bản tôn dung hợp, quay về chỉnh thể. Nhưng nàng khác biệt thân là, công đức chi thân, chính là bản tôn một bộ phận. Cùng lúc trước công đức đạo nhân cái kia sán lạn bất hủ công đức quang huy cùng loại, đến lúc đó, nhân tiên tử cũng có thể nhiễm lên bất hủ hào quang. Nói thật mãi cho đến Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối chính thức bước vào thiên đạo quy tắc hạch tâm, tiến hành chứng đạo một bước cuối cùng lúc công đức xà mỹ nhân trong đầu vẫn như cũ có loại nằm mơ, cảm giác, phảng phất cái này hết thảy đều có loại không thiết thực mộng ảo cảm giác. Thiên đạo quy tắc khu vực hạch tâm, sau cùng quật cường bị đánh nát về sau thiên đạo quy tắc liền không tiếp tục bài xích Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối, triệt để hướng hai người mở ra. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối duy trì 100, đồng bộ xuất tại cùng thời khắc đó bước vào thiên đạo quy tắc hạch tâm. Sau một khắc thiên đạo quyền hạn, thiên đạo quy tắc bất hủ tin tức đem Tống Thư Hàng Bạch tiền bối bao khỏa. Thiên đạo quyền hạn quyền kế thừa, lần thứ nhất đồng thời bị hai cái khác biệt cá thể kế thừa. Đây chính là thiên đạo quyền hạn sao? Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, nhìn qua bắt đầu từ A bất hủ, triệt để hướng, bất hủ, tiến hóa thân thể, bao vây lấy hắn thân thể tin tức là thế gian hết thảy. Nhân, là vạn tượng, khởi nguyên, là hết thảy tri thức, trung cực, tiếp cận với, toàn tri toàn năng, quyền hạn cùng tri thức. Sở dĩ nói là tiếp cận toàn trí toàn năng, cũng chỉ là bởi vì thiếu khuyết. Siêu thoát, tương quan tri thức cùng năng lực, từ kế thừa thiên đạo quyền hạn giờ khắc này trở đi Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối liền trở thành vạn vật căn nguyên, nắm giữ lấy chư thiên vạn giới cứu cực tri thức. Bất quá, dù cho đến cuối cùng một bước thiên đạo quy tắc như trước đang biểu đạt bất mãn của nó sao? Tống Thư Hàng đột nhiên nở nụ cười. Hắn cùng Bạch Tiền Bối đã bắt đầu bất hủ hóa, nhưng từ thiên đạo hạch tâm lấy được bất hủ tin tức thiên đạo quy tắc, phân ngạch cũng chỉ có 1/5 phần tả hữu, chỉ sợ đây đã là cực hạn của nó. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, trực giác nói cho hắn biết thiên đạo duy nhất một lần có thể cung cấp để cho người ta đúc thành bất hủ vật chất tin tức đều có hạn, lại thêm trước đây không lâu đạo tử vừa thông qua béo cầu hậu thủ chứng 8/5 mặc cho thiên đạo từng thu được một lần bất hủ. Hiện tại thiên đạo hạch tâm có thể cung cấp cái này 1/5 nhậm ngạch bất hủ, có thể là hắn trước mắt cực hạn. Còn sót lại, nói không chừng muốn chờ cái ngàn vạn năm hoặc trên triệu năm mới có thể bù đắp. Như đổi thành cái khác hai cái, khác biệt cá thể, chứng đạo lời nói thiếu 0/5 bất hủ chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ chứng đạo. Nhưng Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng, cũng không cần hoàn chỉnh 2 phần bất hủ phân ngạch, Tống Thư Hàng nguyên bản liền có được. Bất hủ phì kinh kim đan á bất hủ, trạng thái, mà Bạch Tiền Bối cũng có được một đầu hoàn chỉnh. Bất hủ tinh hà, sở dĩ, dù cho chỉ có 1/5 phân ngạch, bất hủ cũng đủ làm cho hai người hoàn thành bất hủ, thậm chí còn dư xài. Kế thừa, thiên đạo quyền hạn, tiếp thu, cứu cực tri thức, ngưng tụ, bất hủ chi thân, cả cái quá trình, đâu vào đấy. Góc truyện audio.com, bước kế tiếp, chính là hai người bước ra, thiên đạo căn nguyên, hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo. Hai tôn thiên đạo đồng thời chứng vị, sự tích cũng tiếp quản cả cái chư thiên vạn giới chúa thể quyền hạn. Đúng rồi, Thư Hàng, tại bước ra thiên đạo căn nguyên thế giới trước Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Đạo. Chứng đạo về sau, ngươi có nghĩ qua tiếp xuống, siêu thoát, khâu sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Theo chúng ta trước mắt tiến triển đến xem, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo sau. Cần lưu lại một thiên đạo tiếp nhận hoàn chỉnh thiên đạo quyền hạn, để một cái khác thiên đạo hoàn thành siêu thoát. Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói cách khác giữa ngươi và ta kỳ thật chỉ có một người có thể siêu thoát bất hủ. Tống Thư Hàng lần nữa gật đầu, điểm ấy hắn cũng thôi diễn qua. Như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật ta hết thảy hành động chính là vì siêu việt bất hủ, hoàn thành siêu thoát. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, ngươi đối với ta liền không có qua nửa phần phòng bị. Bạch Tiền Bối đừng làm rộn, ngươi cùng ta tâm ý tương thông, ta ý nghĩ. Ngươi rõ ràng nhất bất quá. Tống Thư Hàng nói, với ta mà nói, Bạch Tiền Bối siêu thoát lời nói, cũng sẽ thay ta đền bù năm đó sở các chủ bích thủy các tiếc nuối cùng xử lý tương lai từ thế giới vấn đề. Đi qua chấp niệm hiện tại nhân quả tương lai hy vọng, đều từ chúng ta tới gánh chịu. Sở dĩ, bất kể là ai siêu thoát, không có khác nhau. Tiếc nuối duy nhất khả năng chính là vô luận ai. Siêu thoát, về sau, không biết có thể hay không tiếp tục lưu lại tại phương này chư thiên vạn giới bên trong. Tương lai, phải chăng còn có thời điểm gặp lại, đây mới là Tống Thư Hàng nội tâm đối với, siêu thoát, phương án duy nhất lo lắng, mặc dù ta rất rõ ràng, nhưng ta chính là muốn hỏi một chút. Bạch Tiền Bối duỗi lưng một cái, lộ ra thỏa mãn ý cười, cách chương.